Nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân ánh mắt xẹt qua vài phần trầm nộ, ngược lại tôi sẽ làm bọn họ trả lại gấp 10 lần. Nguyên Cửu nhận thấy được tức giận ẩn ẩn lưu truyền quanh thân hắn, yên lặng cấp cố kêu dán cái nhãn. Chịu trách nhiệm, nội dung bao dưỡng này của hắn thật đúng là rộng a. Nguyên Cửu còn chuẩn bị nói hai câu cảm tạ, bên này Cố Kiêu đã gọi thông một chuỗi dãy số quen thuộc, ấn mở loa. Đỗ Viễn, là tôi. Lão bản, ngài có gì phân phó? Một bên Nguyên Cửu, nghe hai người nói chuyện, động tác ăn bữa sáng không khỏi chậm hơn một chút, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Chỉ là Đoạn Cẩn Du hiển nhiên. Phanh, cái nĩa từ trên bàn rớt xuống dưới, Đoạn Cẩn Du tay không ngừng múa may, mắt to xinh đẹp chứa đầy sự tò mò. Còn gạt tay đem sữa bò của Nguyên Cửu đánh đổ, cũng may sữa bò là đổ về phía bên trong cái bàn, không có tràn ra bên ngoài. Nguyên Cửu vội vàng rút tờ giấy đi lau. Đoạn Cẩn Du, Nguyên Cửu tức giận mắng. An tĩnh chút, lại nháo mẹ liền đem con nhét vào thùng rác. Đầu bên kia, Đỗ Viễn hồi lâu không nghe thấy đáp lại, tiểu tâm cẩn thận mà kêu. Lão bản, Cố Kiêu dư quang quét lại đây. Nguyên Cửu thân hình chấn động ôm chặt Đoạn Cẩn Du, ngữ khí tăng thêm. Ba đang nói chuyện điện thoại, không được quấy rầy hắn. Nghe được hai chữ ba này, Đoạn Cẩn Du mới an tĩnh chút, nhược nhược nga một tiếng. A Cửu, Cố Kiêu tâm tình đột nhiên liền rất tốt, cứ việc bên này không khí có chút quái dị. Nguyên Cửu theo bản năng ngẩng đầu đáp lại. Cố tiên sinh, tôi không thích uống sữa bò, cô đem nó uống đi, đem cái ly trước mặt chính mình đưa đến trong tay Nguyên Cửu, sau đó nhìn về phía Đoạn Cẩn Du, đạm thanh nói. Cá vàng, ngoan ngoãn ăn cơm, nhận sai với mẹ. Đoạn Cẩn Du tự hồ rất sợ Cố Kiêu, cũng thực nghe lời hắn. Dạ, ba, mẹ, xin lỗi, tuy rằng con trai xin lỗi, nhưng Nguyên Cửu một chút cũng đều vui không nổi. Nam chủ đối vai ác thân thiết như vậy có phải hay không có điểm trái với quy luật a? Đối vai ác nói gì nghe nấy, sau này bị bóp chết còn không phải là đơn giản giống như bóp chết con kiến. Nguyên Cửu hoảng a, vì che giấu dị thái chính mình, Nguyên Cửu lập tức đem cái ly Cố Kiêu đưa qua nâng lên, một hơi đem sữa bò uống cạn sạch. Tuy rằng ly sữa bò này Cố Kiêu không có uống qua, nhưng cái ly lại là ly chuyên dụng của hắn. Đầu bên kia Đỗ Viễn đã hỗn độn trong gió, mới sáng sớm lượng tin tức cũng quá lớn đi. Đại lão bản thế nhưng ẩn hôn, còn có con, nghe cái giọng sữa kia hẳn là thiếu gia đi, đúng không, Cố Kiêu thu hồi tầm mắt khóe miệng cố ý vô tình mà gợi lên một độ cong nhỏ. Đỗ Viễn tiếp tục chính sự, sếp, Đỗ Viễn kiềm chế nghi hoặc cùng tò mò trong lòng không ngừng tràn ra bên ngoài, ra vẻ chấn định mà nói tiếp. Cố Kiêu, tôi có một số việc cần luật sư từ hỗ trợ. Đỗ Viễn, sếp là vụ kiện về pháp luật công ty sao? Công ty không phải có cố vấn pháp luật chuyên môn, vì cái gì muốn điều động luật sư tư nhân? Nguyên Cửu đem sữa bò uống một nửa, thình lình nghe được lời này của Đỗ Viễn, nháy mắt liền bị sặc, vội vàng đem sữa bò nuốt xuống, sau đó kịch liệt ho khan. Chậm một chút, Cố Kiêu ánh mắt quan tâm nhìn lại đây. Không ai tranh cùng cô cũng không vội. Nguyên Cửu, không, tôi chỉ là bị dọa tới thôi. Không nghĩ tới hiện tại phục vụ bao dưỡng đều cao cấp như vậy, ngay cả luật sư tư nhân của Kim Chủ cũng bị lôi ra tới dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Cửu đột nhiên cảm thấy có lẽ địa vị của chính mình ở trong lòng vị Kim Chủ này cũng không tệ lắm, như vậy Cố Kiêu hẳn là sẽ không giống những cái Kim Chủ tham luyến tình dục kia thực mau liền đem cô vứt bỏ. Cái đùi này của chính mình hẳn là có thể ôm lâu một chút. Ân, đúng, không sai, chính là thế này, cách chương.